Lược Thiên Ký, chương 428, ăn gian cùng hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 461, ăn gian cùng hối lộ. Cái này vài món dị bảo quả nhiên có trọng dụng. Xông qua mộ địa về sau, Phương Hành một đường đi nhanh, đồng thời trái tim mừng thầm. Hắn đã phát hiện Tầm Long Thị bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, nhiều lần tìm tòi nghiên cứu, được đi ra mỗi vậy đầu kết luận đều là có trọng dụng. Ví dụ như dùng cái này dị bảo đối kháng thông thiên cổ lộ cửa trước phương pháp, xác thực đúng bệnh, nếu là dựa vào chính mình xông vào 9 tên kim đan sơ kỳ thực lực hắc vân kỵ sĩ thủ hộ cửa thứ nhất, ngược lại cũng không phải là không có hy vọng thông qua, nhưng coi như là đã qua, cũng nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng mà dựa vào phụng thiên lão tổ pháp kiếm chém chi uy, hắn lông tóc ít bị tổn thương, cũng đã qua cửa thứ nhất. Bởi vậy, hắn cũng đúng ngoài ra vài món dị bảo càng thêm để bụng, nếu là phụng thiên pháp kiếm có thể trợ chính mình qua cửa thứ nhất, những thứ khác đâu. Đi đường ở bên trong, hắn rồi vận chuyển âm dương thần ma giám, nhiều lần dò xét ngoài ra vài món dị bảo công dụng. Không bao lâu, Phương Hành ngừng lại, thông qua được mộ địa tầm đó, hắn một đường thẳng đi, đã vượt qua gần nghìn dặm, rốt cục phát hiện, phía trước lại có dị tượng, ngay tại ước chừng khoảng cách hắn 2-3 dặm địa vực, một đạo vậy đạo cổ quái cột đá trùng thiên mà đứng, từ xa nhìn lại, liền như một tòa rừng rậm bình thường, những cái kia cột đá xếp đặt chợt nhìn đi, lộn xộn không tự, nhưng cũng ẩn hàm quy luật nhất định. Cửa thứ nhất khảo thi chính là chiến lực cái này, cửa thứ hai, hẳn là khảo thi chính là bói toán chi thuật. Đi tới thạch lâm trước quả nhiên đồng dạng có thanh sắc bia đá xuất hiện, nói rõ phá trận quy tắc. Cái này cửa thứ hai, rõ ràng là một mảnh đại trận, hắn huyền ảo trình độ cơ hồ có thể cùng thái thượng di chỉ bên ngoài thâm nguyên đại trận so sánh với, chỉ có điều cùng đại trận bất đồng chính là cái này phiến thạch lâm vị trí đều là do cột đá hành động, điều này cũng làm cho, đại trận tám môn sẽ không vận chuyển, hơn nữa không cần phân biệt, gần rõ ràng dựng đứng tại trước mắt, chỉ cần suy tính ra đại trận nguyên lý, là được thong dong qua trận. Phương Hành thấy, lại nhịn không được nói thầm, đây chính là hắn siêu cấp đại ngắn bản. Bói toán chi thuật, nếu để cho đại kim ô đến khảo thi ngược lại sẽ khá hơn một chút, bảo chính mình đến suy tính, cái kia chính là đuổi. Con vịt, bên trên kéo A, xem ra cái này nguyệt như ý, nhưng lại dùng ở chỗ này dị bảo. Phương Hành thu hồi phụng thiên pháp kiếm, lại đem nguyệt như ý cầm trong tay, cái này dị bảo nhưng lại bái nguyệt thị bất truyền bí mật, cái kia giao giao vốn là vạn phần không muốn giao ra đây, nhưng tại Phương Hành bức bách hạ nhưng lại không giao cũng không thành, chỉ có điều cái kia lão thái bà cũng không phải người tốt, vậy mà cố ý nói một sai lầm đem ra sử dụng phương pháp, Phương Hành cũng không nói toạc lại dùng âm dương thần ma dám nhìn cái thông thấu. Cái này nguyệt như ý, đã phi công tiếp xúc pháp bảo, cũng không phải phòng ngự pháp bảo, nhưng lại một kiện hiếm thấy nhận biết pháp bảo tế trên không trung về sau, tựa như trăng lưỡi liềm bay lên đỉnh đầu 30 trượng chỗ, phát ra nhàn nhạt ánh trăng bao phủ chỗ, hết thảy cảnh tượng đều sẽ bị Phương Hành nhận biết đến, rõ ràng rành mạch thông qua nó, Phương Hành chính là không dùng thần thức dò xét, cũng có thể đem thạch lâm trong bố trí nhưng tại ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có bảo vật này, qua cái này cửa thứ hai, đây quả thực so làm bí mật mang theo còn khoa trương. Phương Hành cơ hồ muốn cười ra tiếng, nguyệt như ý hướng không trung ném đi, liền sáng loáng treo ở trên đỉnh đầu, sau đó đi nhanh hướng thạch lâm trong đi đến, vốn là tiến nhập thạch lâm bên trong, thần thức cảm ứng sẽ gặp bị áp chế, chỉ có thể dựa vào bản thân bói toán năng lực suy tính ra chính xác đường nhỏ, nhưng hắn vẫn trực tiếp tại nguyệt như ý dò xét hạ hiểu được thạch lâm tất cả cấu tạo còn tính là cái gì chứ, bước đi là được. Đương nhiên, cái này nhưng cũng là nguyệt như ý tính chất đặc biệt chỗ quyết định, nếu là cái khác pháp bảo, bị thạch lâm nhận biết đến pháp bảo khí thức đã sớm phóng thích sát khí, đem nguyệt như ý tiếp xúc cái nát bấy, thậm chí cả thạch lâm bên trong Phương Hành cũng sẽ bị rào sát, hết lần này tới lần khác nguyệt như ngọc chính là hiếm thấy dị bảo, bảo vật này bên trên cũng không pháp bảo khí thức phát ra cũng chỉ là nhàn nhạt ánh trăng, bởi vậy che mắt thạch lâm nhận biết. Vô kinh vô hiểm, đã qua cửa thứ hai, Phương Hành vui vô cùng, nhanh như chớp nhắm cửa thứ ba phóng đi. Lúc này đây lại suýt nữa ăn thiệt thòi, đi vào cửa thứ ba lúc rõ ràng là thấy được vậy cái sơn cốc miệng hang đã có một cái đỉnh lấy tứ phương khăn, trên tay nâng vậy cuốn màu vàng quyển sách ăn mặc thanh y khô lâu ngồi xếp bằng trên đất cánh tay trái thiếu một đoạn cẳng tay, ở trước mặt hắn, lại để đặt lấy một cái sa bàn, chung quanh còn có vậy căn tử y óng ánh cây gậy trúc tựa hồ là dùng để làm bút viết chi dụng. Phương Hành vậy đã đến gần tại đây, liền thấy được thanh sắc trên tấm bia đá văn tự, nhưng lại cáo chi Phương Hành, này đóng, chính là thư pháp. Rất đơn giản, chính là dùng cái kia tử y óng ánh cây gậy trúc tại cắt đất bên trên viết ra. Sắc lệnh, hai chữ, xê lệnh nhưng lại thu phù pháp chi nhân nhất thường xuyên dùng đến hai chữ, mỗi một đạo phù, đều cần dùng. Sắc lệnh, hai chữ phần cuối, sáng tỏ cửa ải này nội dung, Phương Hành lại quả thực hưng phấn. Liên tục hai quan đô là ăn gian thông qua, cảm thấy cũng có chút không đạt đến, hôm nay khó khăn đụng phải một cửa chính mình hội, há không phải là bày ra Phương đại gia thủ đoạn thời điểm. Nhất thời cười to, lẩm bẩm, ta sách này tuy nhiên là bị người thanh đao gác ở trên cổ niệm xuống, nhưng tốt xấu cái này hai cái chữ phá hay vẫn là hội ghi. Liền một cái đã nắm cây gậy trúc tại sa bàn bên trên đã viết siêu siêu vẹo vẹo hai chữ. Gần cái này hai chữ, còn thiếu một số, cũng may cuối cùng nghĩ tới, lại cho thêm vào. Ghi xong sau, trong nội tâm phi thường vui vẻ tiện tay đem tử trúc can thu vào trong chữ vật túi, cười tùm tìm chờ vượt qua kiểm tra. Không nghĩ tới chính là tại hắn cái này hai chữ ghi xong sau, cái kia khô lâu thư sinh, vậy mà cái cổ. Rắc rắc rắc, một hồi tiếng vang, đầu thấp xuống, trống trơn hốc mắt hướng sa bàn bên trên vậy xem, rồi sau đó, hình như mà ngay cả cái này khô lâu đều ngây ngốc một chút, phế đi hảo đại kình mới nhận ra cái này bàng dài leo ra cũng tựa như bút tích, đỉnh đầu ở bên trong nhất thời thoát ra một lượng oán khí, tràn ngập thiên địa. Bộ dáng này rất giống là thế tục lúc một người thư sinh bị vũ nhục bình thường, thậm chí loáng thoáng có thể nghe bảo người nghe được trong hư không truyền đến. Thụ tử ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy giận dữ mắng mỏ thanh âm, rồi sau đó cái này một đạo oán khí, dĩ nhiên hóa thành một cái phiêu phiêu dục tiên trung niên nhân bộ dáng, cầm trong tay thước đổ ập xuống liền hướng lấy Phương Hành đánh đi, ta quất chết ngươi cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu vương bát đản. Mẹ của ta ơi, Phương Hành trực tiếp dọa nổi cáo rồi, rất vững tin chính mình ghi cái kia hai chữ không ghi sai a, thư sinh này tàn niệm phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Hắn lại trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, đối phu pháp mọi người mà nói, khảo thi đúng là thư pháp cái này vậy kiến thức cơ bản, thư pháp càng có tinh túy, phu pháp cũng lại càng cường, bởi vậy phu văn mọi người, thường thường cũng đều là thư pháp mọi người, thích làm thư sinh cách ăn mặc nguyên nhân liền ở chỗ này, mà Phương Hành chiêu thức ấy bảng giải leo ra cũng tựa như chữ thư sinh tuy nhiên chỉ còn khô lâu thực sự cảm thấy thật sâu vũ nhục cảm giác. Cái này chữ phá cũng dám viết ra, đánh không chết được người ta gần không tính cái người đọc sách. Nào đó trình độ bên trên nói, Phương Hành vậy cũng là đem cái chết người đều khí công việc. Phương Hành tuy nhiên nhất thời chưa nghĩ minh nguyên ủy, nhưng cũng biết khô lâu thư sinh tức giận, chỉ bị hù bộ dạng xôn xoe bỏ chạy một bên đem Phụng Thiên lão tổ pháp kiếm lấy đi ra, nhìn cũng không nhìn, trở lại chính là một kiếm chém ra. Oanh, Phụng Thiên pháp kiếm nhất kiếm chém ra phồn vinh mạnh mẽ hạo nhiên chính khí, gần muốn xé rách bầu trời. Theo lý thuyết một kiếm này cơ hồ có thể chém chết tất cả tà khí, nhưng bảo Phương Hành không tưởng được sự tình đã xảy ra, cái kia thanh y thư sinh tuy nhiên rồi hóa thành khô lâu, chỉ còn một đám oán niệm, nhưng vậy mà cũng là một thân hạo nhiên khí, Phụng Thiên lão tổ pháp kiếm chém tới, cùng hắn huyễn hóa ra đến thước va chạm, vậy mà hai tướng chôn vùi tuy nhiên cũng đem thư sinh huyễn tượng chạm lui sơ qua, lại chưa chém chết. Bất quá cũng may coi như là Phương Hành tranh thủ đi một tí nối khố lúc một bên chạy, một bên luống cuống tay chân đem cái kia đạo bạch xương thần phiên lấy đi ra, gấp suy nghĩ hắn công dụng trước Phụng Thiên pháp kiếm cùng với cái kia nguyệt như ý, đều phía trước hai đóng làm ra đại tác dụng, chắc hẳn cái này bạch cốt thần phiên chính là đối cửa thứ ba có làm dùng, chỉ là lúc đến trên đường, hắn rồi tìm tòi nghiên cứu qua, một mực không suy nghĩ cẩn thận. Cái này bạch cốt thần phiên chính là một cây ngự thú thần phiên, có thể đối với ngũ giai phía dưới hung thú sinh ra lực ảnh hưởng nhất định tính lên đến kỳ thật không coi vào đâu hào pháp bảo, bởi vậy cái kia sư nam sai a thế nào đau đầu, liền nó giao đi ra, mà Phương Hành cầm trong tay về sau, nhưng có chút làm khó, bởi vì này cửa thứ ba đừng nói hung thú, cả gốc thú lông cũng không phát hiện, chỉ có vậy cổ khô lâu. Chẳng lẽ là, gấp gáp bên trong, Phương Hành bỗng nhiên liếc mắt thoáng nhìn, cái này bạch cốt thần phiên chủ thể, dĩ nhiên là một đoạn óng ánh ngọc cốt, hắn lập tức nhớ tới cái kia khô lâu thư sinh, trên cánh tay trái, hình như cũng thiếu thốn một đoạn cẳng tay, trong nội tâm nhất thời đem hai điểm này loáng thoáng liên hệ rồi, chẳng lẽ lại cái này bạch cốt thần phiên, lại không giống trước hai đóng đồng dạng, trực tiếp mượn nhờ pháp bảo uy lực, mà là có khác công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cái kia khô lâu thư sinh oán khí thủ phạm hung ác cầm trong tay thước đánh tới, không rảnh suy nghĩ nhiều, Phương Hành liền vội vàng đem thần phiên tế lên. Hiu, cái này bạch cốt thần phiên bay đến giữa không trung, mặt cửa phiêu diêu thanh quang mãnh liệt bao phủ vậy vực. Khiến người ngoài ý sự tình cũng đột nhiên đã xảy ra, cái kia cả Phụng Thiên lão tổ pháp kiếm đều không cản được thư sinh huyễn tượng, vậy mà vào lúc này ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn xem cái kia gắn thần phiên, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem cái kia gắn thần trên lá cờ óng ánh bạch cốt gần liền trong tay thước cũng không tự chủ được để xuống, sau nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên oán khí vậy cuốn, đem thần phiên kéo tới. Vượt qua kiểm tra, thư sinh này huyễn tượng quân lấy thần phiên về sau, đột nhiên tại trong hư không quay đầu lại, im ắng nói với Phương Hành ra hai chữ này, mà quay người bay trở về, biến mất tại sơn cốc kia bên cạnh chỗ có dị tượng biến mất tại Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí đã đến gần sơn cốc lúc bất ngờ phát hiện cái kia canh giữ ở miệng hang bạch cốt thư sinh, rồi lui qua hơi nghiêng, lộ ra vậy đầu có thể nối thẳng sơn cốc con đường. Mà bạch cốt thần trên lá cờ cái kia một đoạn bạch cốt lúc này cũng đang im lặng khảm nạm tại nó trên cánh tay trái. Hắn mẹ nó, nguyên lai hai ngày trước là làm che cửa thứ ba nhưng lại hối lộ. Phương Hành nói thầm, một bên đi về phía trước, một bên trong nội tâm cân nhắc, dựa theo ma cô cùng thiếu tôn theo như lời, cái này thông thiên cổ lộ hình như có chín đóng, chỉ tiếc cái này theo phụng thiên, ngự thú, bái nguyệt ba bộ tranh đến dị bảo, hình như mỗi một kiện dị bảo đều chỉ có thể ứng đối một cửa, hôm nay ba kiện dị bảo cũng đã dùng qua, nhưng chính mình lại còn có sáu đóng muốn xông, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trái tim khẽ nhúc nhích, hắn đem ánh mắt bỏ vào cái kia cùng sau lưng tự mình gương đồng trên người, chẳng lẽ lại sau sáu đóng cần nhờ nó, bài này chữ do lên đường cung cấp mang lên thiên vương. Hy thiên hoang, cách chương.